Tướng Giả, quyển 1 chương 134, vợ chồng trong cung Đại Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 134, vợ chồng trong cung Đại Minh. Đại Đường Thiên Tử Lý Trọng Dịch dung nhan thanh quắc, nhẹ nhàng nắm bàn tay ấm mềm của Hoàng hậu, nhìn cân đầu thu của dãy núi trước điện, thấp giọng thở dài nói, cây cối phải trải qua ngàn năm mưa gió mới có thể che trời, Đại Đường lập nước ngàn năm trải qua vô số trận chiến, hy sinh vô số danh tướng lương thần dũng sĩ, mới có địa vị tôn sùng hiện nay. Lúc trước phái ngôn vì những đạo sĩ Tây Lăng kia vậy mà hy sinh dân chúng, thậm chí là tướng lĩnh của Đại Đường ta, chỉ sợ hắn căn bản không ngờ tới, làm việc như thế rơi vào trong mắt những đạo sĩ đó lại có ngoài ý muốn cỡ nào. Nếu Đại Đường ta không thể chống lại áp lực bên ngoài tùy ý hy sinh bề tôi, như vậy Đại Đường làm gì có tư cách dung chuyển thế gian nữa. Ta thân là Đại Đường Thiên Tử nào có thể không để ý. Hoàng hậu cầm trong tay phong thư Tây Lăng gửi kia đưa trả hắn, nhẹ nhàng rúc vào bên người hắn, khuôn mặt tú lệ chợt nhìn tự nhiên mà sinh ý quyến rũ dịu dàng, thấp giọng khuyên giải. Đều đã là chuyện của quá khứ, bệ hạ cần gì tự phiền. Bề tôi Đại Đường đã chết vẫn như cũ là bề tôi của trẫm. Nếu hắn không phải em trai ruột của trẫm, nếu không phải. Hoàng đế đầy cõi lòng thâm ý nhìn hoàng hậu một cách, nói. Trẫm há có thể tha bọn chúng như vậy. Hoàng hậu biết câu thứ hai của hắn phía sau nếu không phải muốn nói là gì, chậm rãi đứng thẳng, bình tĩnh nhìn nắng thu núi cây cổ thụ ngoài lan can, nói. Năm đó bệ hạ đi xa Nam Trạch, thân vương điện hạ nhận được thư Hạo Thiên trưởng giáo gửi, chỉ sợ cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết, dù sao lần đó biết thủ quan cũng rốt cuộc đánh vỡ. Trầm mặc mở miệng, thế gian này ai có thể xác định điểm báo bảy quyền thiên thư đó tỏ rõ tồn tại hay không? Trầm mặc thời gian rất lâu, hoàng đế chậm rãi mở miệng đáp. Lúc còn nhỏ ở thư viện đọc sách, phu tử từng dạy bảo ta, đối với sự vật tạm thời không thể lý giải, thừa nhận nó tồn tại mà không cần đi để ý tới, bởi vì nếu ngươi ngay cả chuyện thế gian cũng chưa xử lý rõ ràng, cần gì phí công đi tự hỏi những chuyện minh gian kia. Truyền thuyết chung quy chi là truyền thuyết, năm ấy lên ngôi, ba gã đến từ nơi không thể biết thiên hạ hành tẩu đi xa cánh đồng hoang vô kia, cũng chưa từng có chút manh mối, nếu bảy quyền thiên thư trong quan thực sự dự báo rõ ràng, nào đến nổi ngay cả nhân vật cỡ đó cũng không tìm được. Một khi đã như vậy, những chuyện phát sinh về kia chẳng qua là bọn thần côn đó hy vọng lung tung làm mà thôi. Sau, về phần ngươi nói hoàng đệ năm đó có thể bị hồi hộp, quả thật có khả năng này, nhưng hắn chung quy vẫn là đã phạm một cái sai lầm chí mạng nhất. Từ nhỏ hắn sinh trưởng ở dưới cánh chim của ta thiếu mưa gió, cho nên không thể nhìn được rõ ràng. Đại Đường ta có thể quét ngang thiên hạ, có thể không nhìn Tây Lăng thần điện, thậm chí đối mặt áp lực đến từ chi thủ quan cùng Huyền Không tự cũng có thể không chút nào để ý, trừ quốc lực cường thịnh lại có thư viện che chở. Quan trọng hơn là Đại Đường xưa nay không thỏa hiệp. Hoàng đế bệ hạ khi thì dùng châm, khi thì dùng ta tự xưng, đó là bởi vì hắn nói mỗi đoạn lời chi hướng đều không giống nhau. Hoàng hậu nương nương lăng lặng nhìn bên mặt quen thuộc của hắn, chú ý tới hắn cố ý không nhắc tới một chỗ tên, nói. Không phải ta muốn nói chuyện thay thân vương điện hạ, chi là việc này liên lụy quá rộng quá sâu, không phải do hắn không cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì một truyền thuyết viển vông mà cẩn thận, vì kiếp số có thể phát sinh cũng có thể sẽ không phát sinh mà hy sinh tính mạng bề tôi dân chúng vô tội. Hoàng đế bệ hạ chậm rãi nhíu mày, sau đó cười tự giễu than nhẹ. Trầm có thể hiểu rõ áp lực nỗi khổ trong lòng của rất nhiều người, mấy năm nay không động vào bọn họ cũng có nguyên nhân phương diện này. Ngạo Thiện Nộ Group chuyên tướng Dạ tác giả, Miêu Nị hoàng hậu hơi cúi đầu, mạnh mẽ đè nén xuống cảm động trong lòng, thấp giọng nói. Ta khiến bệ hạ khó xử rồi. Trầm chính là chủ thiên hạ, vì nữ nhân của mình nhịn chút cơn giận không đâu, chịu chút chê bai không phải đã tính là cái gì. Hoàng đế cười dài đem nàng ôm vào lòng, nâng cánh tay chỉ hướng rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm thấm núi thu trước điện, nói. Nay mảng giang sơn này rất nhiều càn tay, Đại Đường thiết kỵ ta tĩnh dưỡng nhiều năm, nếu bảy quyền thiên thư kia trong chi thủ quan tỏ rõ ứng nghiệm cũng không hẳn là chuyện xấu, đến lúc đó trẫm nhất định phải xuất lĩnh ngàn vạn binh sĩ đế quốc đem lãnh thổ đầu kia của thế giới, đến lúc đó ta muốn cùng ngươi đi Bạch Cốt Điện trong thần thoại ngắm cảnh thu, lại viết một thiên văn tế tinh diệu nói với các đời tổ tiên Lý gia ta, cũng coi như thay ngươi kết chí nguyện to lớn của sư môn ngươi ngàn vạn năm qua. Bộ Đại Đường đế quốc ta đẩy đến hoàng hậu nhìn bên mặt của nam nhân quen thuộc, nhớ những năm gần đây hắn sủng ái cùng bảo hộ đối với mình, trong đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ yêu say đắm, thấp giọng nói. Bệ hạ hùng tâm tráng trí ta rất thích, đều nói ngư dược thử thì hải, nhưng biển rộng nữa cũng luôn có bờ biển trói buộc, há có thể chứa được hoài niệm chấm cùng đế quốc thiên thu muôn đời, cho nên vì sao ánh mắt chúng ta không thể dừng ở trên bầu trời cao hơn rộng hơn không có biên giới. Hoàng hậu nghe lời này, nhớ tới hình ảnh những ngày này thường xuyên ở trong ngự thư phòng nhìn thấy, nhịn không được nâng tay áo che miệng cười khẽ, con mắt hơi quay bổ sung nói. Hoa khai bỉ ngạn thiên, Thoạt nhìn bệ hạ ngài thật đúng là quá yếu bức chữ kia, nói như thế, ngày sau nếu đại đường đế quốc thật có thể ở dưới bệ hạ xuất lĩnh mở mang bờ cõi ở dị giới, đến ngày ấy hoàng triều, còn phải đem vị thư gia kia mời ra sao chép một phen mới đúng. Văn tế cao các đời tổ tiên của, ngày ấy trẫm vốn định đem ngư dược thử thì hài năm chữ này tặng cho triều tiểu thụ, không nghĩ tới gia hòa này vậy mà thế nào cũng muốn rời khỏi, lúc ấy tâm tình trẫm khó tránh khỏi có chút phiền muộn bất an, lại ở lúc đó thấy vị thư gia kia thay ta tiếp tục năm chữ sau. Hoàng đế cúi đầu ở trên mặt nàng hôn khẽ một cái, mặt giãn ra cười nói. Năm chữ này đủ để mở mang lòng dạ đế vương, thư gia đó rất hiểu trẫm, nếu có thể tìm được hắn, trẫm nhất định phải thưởng hắn thật hậu. Hoàng hậu thú vị nhìn hắn, cười nói. Bệ hạ tìm được người nọ đến tột cùng muốn trọng thưởng hắn như thế nào? Chẳng lẽ là đem hắn mời vào thư các trong triều làm một bề tôi? Theo ta thấy, vị thư gia kia chỉ sợ là đoán được tâm tư bệ hạ ngài, không cam lòng chữ vây trong tư các qua ngày tầm thường, cho nên mới mãi không chịu hiện thân. Hoàng đế nghĩ quả thật có loại khả năng này, căm tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cũng lạ, trầm cầm bức chữ đó hỏi qua vài vị đại học sĩ trong triều, vậy mà không một ai có thể từ trong đầu nét chữ nhìn ra một chút manh mối, trầm còn phái không ít người đi trong thành Trường An những thư trai lớn kia lặng lẽ tìm, lại vẫn không thu hoạch được gì, thật không biết người nọ bây giờ trốn ở nơi nào, vừa nghĩ đến người nọ có thể là vị quan viên nào đó trong triều, nay mỗi ngày vào triều thấy trầm liền ở trong lòng vụng trộm rêu cợt trầm liền là đây bụng bực tức hận không thế lập tức đem hắn kéo ra chém đầu. Bệ hạ mỗi ngày ở trong ngự thư phòng đoan trang ngâm năm chữ đó, thật có thể nói là yêu thích không buông tay, nếu thực tìm được vị thư gia kia ta cũng không tin ngài nỡ chém hắn đầu. Hoàng hậu cười nói, san si, cách chương.